Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đóng gói. Biên Thụy đem mèo con liền thùng giấy con cùng một chỗ bỏ vào đông xương phòng một góc. Cũng chính là Ngốc Nghiêu cùng Đại Hôi ở địa phương. Hiện tại cũng không phải là bầy gian phòng trong, mà là phòng ở cùng tường vây ở giữa một cái góc nhỏ. Không sai biệt lắm có mười mấy bình phương, mặt trên còn có một cái đỉnh, là Biên Thụy không có việc gì thời điểm mình dựng. Mặc dù nói là cái góc nhỏ, nhưng là bên trong lại rất sạch sẽ. Vô luận là Ngốc Nghiêu vẫn là Đại Hôi, hai tên gia hỏa đều không tại trong viện loạn kéo loạn vung. Vì lẽ đó trong viện cũng không có mùi gì khác, không giống có chút trong nhà nuôi bò. Tiến sân nhỏ một cỗ hương vị, không lấy ra để mèo con chạy trốn à. Vu lão gia tử thấy Biên Thụy liền thùng giấy con bỏ vào lều phía dưới. Tò mò hỏi, Biên Thụy cười cười, hiện tại hoàn cảnh đối với nó đến nói còn rất xa lạ. Để nó trước thích ứng một cái. Nói xong, Biên Thụy vào phòng bếp cho mèo con nấu một điểm ăn đồ vật. Đồng thời đem một bát thanh thủy cũng bỏ vào thùng giấy con trong. Những chuyện này vừa làm xong, Biên Thụy nghe được ngoài cửa truyền đến một trận vui sướng tiếng cười. Nhìn qua cổng, rất nhanh Nhan Lam thân ảnh xông ra. Lúc này Nhan Lam cùng vừa rồi lúc ra cửa hoàn toàn khác nhau. Sáng sớm đi ra thời điểm vẫn là một cái thời thượng đô thị mỹ nhân. Bên ngoài bây giờ dạo qua một vòng, trên người vẻ quê mùa lập tức đập vào mặt. Nhan Lam trên đầu mang theo một đỉnh mũ rơm, chính là nông thôn thường gặp loại kia dùng mạch cột bện thành. Tại mũ rơm xuôi theo bên trên còn có một vòng màu hồng hoa dài. Trong tay trái mang theo một cái màu lục hoa vòng tay. Vòng tay phía trên còn xuyết lấy một màu tím tiểu hoa dài. Nhìn xem, xinh đẹp không? Thật không nghĩ tới các ngươi nơi này thế mà chơi vui như vậy. Vừa vào cửa, Nhan Lam liền bắt đầu nói. Vu lão gia tử lão lưỡng khẩu nghe xong lập tức có điểm ngồi không yên. Xinh đẹp như vậy, lão thái thái lôi kéo Nhan Lam hỏi. Nhan Lam nói, đúng vậy a, ta còn giúp lấy mọi người điểm một chút đậu giác loại hình. Thật sự là chơi thật vui. Ta cảm thấy các ngươi không sai biệt lắm nên tỉnh, thế là tới gọi các ngươi cùng đi chơi. Cái kia đi a, Vu lão gia tử hiện tại trong mắt đều nhanh sáng lên. Biên Thụy thấy cái này ba người, con mắt đều có chút thẳng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Theo nhỏ đến hiện tại Biên Thụy còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người khô việc nhà nông làm đến. Tràn đầy phấn khởi. 3 giờ sau trở về ăn cơm trưa đi, Biên Thụy hướng về phía đến cổng ba người lớn tiếng nói. Nhan Lam nói, không nhất định, Tam Tẩu Tử nói để ta đi trong nhà nàng ăn đâu. Ta vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là nàng nói trong nhà hôm nay mổ heo, vừa vặn ta cũng chưa từng gặp qua mổ heo, thế là muốn đi xem. Vậy được, nếu như không trở lại gọi điện thoại tới, Biên Thụy cũng không có cách nào. Được rồi, một câu nói xong người đã đến ngoài cửa, làm Biên Thụy nhìn qua đại môn trống rỗng khẩu, sửng sốt một hồi lâu lúc này mới thở dài một hơi. Trong thành Oa Nhi thật đúng là khó làm a, trông thấy cái gì đều mới mẻ. Nếu như không phải lên buổi trưa có tiểu hài tử muốn đi qua, Biên Thụy liền có thể vào không gian trong đi. Hiện tại hắn đành phải xuất ra bút mực bắt đầu ở trong đại sảnh luyện chữ. Chữ vừa viết một hồi, nghe được tiểu hài tử xảo xảo nháo nháo thanh âm theo bên cạnh trên đường nhỏ truyền vào lỗ tai. Biên Thụy liền biết đám tiểu hài tử này tới, đem cho bọn nhỏ chuẩn bị xong đồ vật đều bày ra. Cũng không phải vật gì tốt, chính là một chút mễ, làm tuyết bánh. Còn có mấy bình hoa quả đồ hộp, Biên Thụy trước kia tồn tại không gian trong, hiện tại vừa vặn lấy ra cho đám tiểu hài tử này ăn. Một bang tiểu mao đầu rất mau vào sân nhỏ, bất quá đứng tại cửa viện cũng không dám tiến đến. Một đám cái đầu nhỏ ba ba nhìn qua đang ở trong sân nhàn nhã ăn cỏ Ngốc Nghiêu. Tiến đến a, đứng tại cổng làm gì? Biên Thụy hướng về phía lũ tiểu gia hỏa chiêu một cái tay. Trong đó một cái tiểu mao đầu nói ra, thập cửu thúc, nhà ngươi trâu không trông đỡ người a? Không có việc gì, ta ở nhà nó không trông đỡ ngươi. Nhanh lên tới, Biên Thụy hướng về phía cổng tiểu mao đầu nhóm chiêu một cái tay. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, tiểu mao đầu nhóm lúc này mới cẩn thận dán vào tường. Vòng quanh Lý Ngốc Nghiêu xa nhất khoảng cách đi tới phòng chính cổng. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến tiểu gia hỏa như thế sợ Ngốc Nghiêu. Đối với nhà mình Châu Biên Thụy là biết đến. Đối với Ngốc Nghiêu hộ gia Biên Thụy cũng không biết là nên vui vẻ tốt vẫn là không vui tốt. Bình thường mà nói Châu nước tính tình cũng không tệ. Hoàng Nghiêu tính tình mới táo bạo thích đỉnh người. Nhưng là phóng tới Ngốc Nghiêu nơi này hoàn toàn khác nhau. Cũng không biết làm sao giọt. Chỉ cần đi vào Biên Thụy ra phạm vi bên trong. Cái phạm vi này bao quát tiểu viện, vườn rau xanh cùng trước cửa tiểu sân phơi nắng. Tại cái phạm vi này bên trong chỉ cần trong nhà không ai, Ngốc Nghiêu sẽ không bỏ mặc người nào tiến đến. Trên một điểm này đại hôi đều không có Ngốc Nghiêu mạnh như vậy lãnh địa ý thức. Thập cửu thúc, ta muốn ăn tạp tương mặt, một cái nhóc con trong tay nắm chặt Biên Thụy cho ăn uống một mặt trông. Mong nhìn qua Biên Thụy đưa ra yêu cầu của mình. Biên Thụy nghe cười nói, đều muốn ăn, từng cái tiểu mao đầu nháy mắt đều điểm lên đầu. Trước kia những tiểu tử này đi theo Biên Thụy học đàn thời điểm, Biên Thụy thỉnh thoảng liền sẽ làm một chút tạp tương mặt cho bọn nhỏ lót dạ một chút. Hiện tại những tiểu tử này không theo Biên Thụy học đàn, nhưng là đối với tạp tương mặt hương vị nhưng không có quên. Hôm nay rốt cục đuổi kịp một cơ hội, chạy đến Biên Thụy nơi này yêu cầu ăn tạp tương mặt. Đã bọn nhỏ đều muốn ăn mì, Biên Thụy liền bắt đầu động thủ. Nghe được Biên Thụy chuẩn bị làm tạp tương mặt, tiểu mao đầu nhóm lập tức hoan hô. Sau đó liền cùng nhau tiến lên bắt đầu giúp đỡ Biên Thụy làm việc tới. Thịt muối cái gì đến hiện làm. Cũng may Biên Thụy nơi này cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có. Đừng nói là thịt liền tươi mới đậu Hà Lan cũng có. Mấy người các ngươi lột tỏi, mấy người các ngươi lột đậu Hà Lan, hai người đem Khương ra cho ta phá đi. Biên Thụy bắt đầu an bài lên mấy cái tiểu mao đầu làm việc. Về phần càng lớn một điểm thì là giúp đỡ nhóm lửa, đem tất cả tiểu mao đầu sống tất cả an bài xong. Biên Thụy bắt đầu nhào bột mì cùng một cái bồn lớn từ trước mặt, vò chế thành một đoàn, làm được mặt chỉ toàn, tay chỉ toàn, bồn chỉ toàn sau, đắp lên băng gạc, Biên Thụy bắt đầu đi ra ngoài kiểm tra tiểu mao đầu nhóm làm việc. Khoan hãy nói, lũ tiểu gia hỏa việc để hoạt động coi như không tệ. Tất cả việc đều làm không sai biệt lắm, thấy tiểu mao đầu nhóm sống còn muốn một chút thời gian. Biên Thụy lấy ra trong nhà thịt ba chỉ đầu bắt đầu cắt thịt chặt nhân bánh. Bên này nhân bánh chặt tốt, tiểu mao đầu nhóm linh hoạt làm xong. Thế là Biên Thụy sinh hỏa, bắt đầu làm lên thịt muối. Thịt muối vừa gia vị, liền nghe được trong viện truyền đến một tiếng kêu tốt âm thanh. Sáng sớm bên trên cái gì thơm như vậy? Thập thất bá, thập thất thúc. Nghe phía bên ngoài bọn nhỏ xưng hô. Biên Thụy biết thập thất ca đến đây, đem ánh mắt chuyển qua cổng. Biên Thụy phát hiện tới không chỉ có riêng là thập thất ca, còn có Trúc Đồng Cường cái này đồ quỷ sứ chán ghét. Trong lòng kêu người ta đồ quỷ sứ chán ghét, nhưng là Biên Thụy ngoài miệng nhưng không có nói. Ngược lại hướng về phía Trúc Đồng Cường khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Thập thất ca, trong nhà việc nhà nông thong thả a, lại có thời gian đến ta nơi này. Biên Thụy cùng tộc huynh chào hỏi. Biên thập thất cười nói, vội vàng gấp cái gì a? Đất của ta đã sớm trồng lên lúa mạch, hiện tại thong thả, vườn rau xanh hiện tại bao cho Trúc lão sư, có hắn bận rộn chưa ta chuyện gì. Biên Thụy từ chối cho ý kiến cười cười, hiện tại Biên Thụy cái này thập thất ca thật thành trong thôn nhất chơi bời lêu lổng người. Tập trung tinh thần liền nghĩ thu đồ cổ phát đại tài. Chính hắn đến là cả ngày theo như điên cuồng, nhưng là các hương thân nhìn hắn chính là một cái kẻ lỗ mãng. Đây là làm cái gì thơm như vậy? Biên thập thất cũng không khách khí, đứng ở nồi xuôi theo bên cạnh, đưa tay liền muốn để lộ nồi nhìn xem. Biên Thụy vội vàng đưa tay đè xuống tộc huynh tay. Chờ một chút, đừng để nồi khí trốn thoát. Tiểu mao đầu nhóm muốn ăn tạp tương mặt, ta chỗ này chính nấu lấy tương đâu. Biên thập thất nghe xong lập tức nói ra, nhiều nấu một chút, đợi lát nữa cho ta một điểm. Được rồi, Biên Thụy tạp tương làm không ít, dòng dã non nửa nồi, chỉ dựa vào mấy đứa bé kia là căn bản ăn không hết. Hiện tại thập thất ca muốn vậy liền cho hắn một chút. Tạp tương là chuyện nhỏ, nhưng là Biên Thụy cảm thấy Trúc Đồng Cường cùng thập thất ca sáng sớm bên trên trông mong chạy tới. Vậy khẳng định sẽ không vẻn vẹn muốn ăn tạp tương đơn giản như vậy. Bất quá Biên Thụy cũng nhịn được. Hai người không nói chính hắn cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi trước. Rất nhanh tương tốt, đem tương cho thịnh ra lạnh lên. Biên Thụy an bài thập thất ca cắt một chút dưa leo tia còn có xanh nhạt. Mình thì là đem đã lau kỹ tốt dưới mặt nồi. Chờ lấy mặt lăn một vòng dùng muôi vớt vớt lên phóng tới trong chén. Biên Thụy bên này thịnh mặt, lớn nhất hai cái tiểu mao hài tử liền ở bên cạnh giúp đỡ. Mỗi tốt một tô mì, tiểu mao đầu liền đem bát bưng cho ngồi vây quanh tại cái bàn nhỏ bên cạnh tiểu mao hài tử trong tay. Trúc Đồng Cường nhìn một hồi, không khỏi đối Biên Thụy cùng Biên Thập Thất hai người khen. Những hài tử này thật có quy củ. Trúc Đồng Cường thấy rõ, hai cái lớn nhất tiểu mao đầu bưng bát thời điểm là nghiêm ngặt án lấy số tuổi tới. Nhỏ nhất hài tử ăn trước, sau đó theo thứ tự hướng lớn đến, cuối cùng mới là hai cái lớn nhất hài tử mình bưng bát ngồi xuống bên cạnh bàn. Tại hai cái đại hài tử bưng bát thời điểm, tiểu hài tử cũng không có trực tiếp cầm lấy đũa liền ăn, mà là đàng hoàng ngồi tại bên cạnh bàn, trông mong nhìn qua trên bàn mặt, chính là bất động đũa. Cái này khiến Trúc Đồng Cường mười phần cảm khái, nhớ tới hài tử nhà mình ăn cơm căn bản không quản không để ý. Một điểm không có quy củ, Biên Thập Thất nói ra, chưa quy củ với ông được, chưa quy củ liền muốn bị đánh. Ta khi còn bé bởi vì ăn đồ ăn không có để cho tiểu thập cửu, nhưng không có ít chịu qua mấy cái tộc huynh bàn tay. Biên Thụy nghe cười nói, ai bảo ngươi thèm ăn tới. Cái này đến là chuyện thật. Thập thất ca theo tiểu khả không có ít bởi vì Biên Thụy chịu tộc huynh nhóm đánh. Chủ yếu nhất là tiểu tử này da dày, cũng không dài chi nhớ. Mỗi lần đánh xong không có hai ngày lại phạm tật xấu. Có thể nói theo tiểu Biên Thụy chính là nhìn xem thập thất ca bị đánh lớn lên. Nói Biên Thụy cho Trúc Đồng Cường bới thêm một chén nữa mặt, rội lên nước tương, sau đó cho 10 xe ca cũng làm một bát. Ba cái đại nam nhân thế là liền đứng hút trượt lên mặt. Thập cửu, đàn của ngươi muốn hay không bán? Biên thập xe hút trượt lấy mặt, thấy Trúc Đồng Cường cho mình nháy mắt liền vuốt một cái miệng hỏi. Biên Thụy nghe trả lời, ta đàn, đường cầm, không phải, là ngươi chế đàn, Biên Thập Thất nói. Còn không có đợi đường đệ trả lời, Biên Thập Thất nhân tiện nói, ngươi chế đàn không sai, chúng ta muốn thay thế để ý đến ngươi đàn. Hàng năm ngươi cũng chế không cần nhiều, tầm 10 đàn là được rồi, cho chúng ta mấy năm thời điểm. Chúng ta nhất định đem ngươi đóng gói thành quốc bên trong nhất lưu đàn cổ chế tác đại sư. Biên Thụy nghe xong lập tức minh bạch. Hai người này hiện tại đem mình đánh tới trên người mình. Đối với gia không nổi danh Biên Thụy tuyệt không quan tâm. Đối với đại đa số người đến nói ra tên chính là vì kiếm tiền. Biên Thụy nguyên bản cũng là dạng này tục nhân. Nhưng bây giờ Biên Thụy khác biệt. Không cần nổi danh cũng có thể có đầy đủ dùng tiền. vì lẽ đó hắn đối Tộc huynh cùng đề nghị của Trúc Đồng Cường tuyệt không cảm thấy hứng thú. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.